mấy người bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng. Nghệ Phong vừa mới vào tướng cấp, cư nhiên đánh cho tướng cấp nhị giai đỉnh phong phải nằm đo đất. Chuyện này nếu nói ra ngoài, có ai tin, thế nhưng, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt chính mình. Nghệ Phong vượt qua khoảng cách hai giai cực lớn, đánh Bạch Án nằm đo đất. Lúc này Bạo Cương biết được, cho dù Nghệ Phong không cần tiết lộ hắn có thân phận y sư thất giai, cũng có thể đi ngang đế đô. Một trận chiến này nếu như truyền ra ngoài, Nghệ Phong nhất định khiến cả đế đô chấn động. Thế nào, như vậy có tính là ta thắng? Nghệ Phong nhìn lướt qua Bạch Liệt Hỏa, nhàn nhạt nói. Đạt được thực lực tướng cấp, kỹ năng thuấn di đã có thể sử dụng theo tâm ứng, tuy rằng số lần sử dụng không được nhiều như trước, thế nhưng cự ly lại được kéo xa hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân Nghệ Phong có thể mượn thuấn di và toái phá đánh bại Bạch Án. Nghệ Phong thấy không ai trả lời hắn, nhìn Bạch Án đã thành một người máu, chẳng hề để ý nói. Nếu như vẫn không chịu, chiến thêm một hồi cũng không ngại. Tuy rằng Nghệ Phong cũng không thể sử dụng thuấn di nhiều, thế nhưng cũng không sợ Bạch Án, cho dù đánh tiếp, không cần dùng tới thuấn di, mình vẫn có thể đánh bại đối phương. Bạch Liệt Hỏa nghe ngữ điệu chẳng hề để ý của Nghệ Phong, sau đó lại nhìn thoáng qua Bạch Án, hắn hừ một tiếng với Nghệ Phong. Trận này, chúng ta thua. Lúc này sắc mặt Nghệ Phong mới hòa hoãn xuống, mặc dù lão nhân này có điểm đáng ghét, nhưng vẫn biết phân rõ phải trái, sẽ không thay đổi thất thường. Đã như vậy ta hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa, đừng tiếp tục hỏi ta về tung tích bảo điển quái quỷ kia. Thứ đó, bản thiếu không hề hứng thú một điểm, càng không biết nó ở nơi nào. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Hàn Tuyết, ánh mắt lại không nhịn được nhìn xuống cặp chân dài của nàng. Đôi chân của nữ nhân này, đúng thật là mị hoặc đến cực điểm. Hừ, Bạch Liệt Hỏa hừ một tiếng, không thèm quan tâm lời nói của Nghệ Phong, đưa tay lấy tùng âm thảo từ tay người hầu, chuyển qua cho Tử Âm, cũng không thèm ngó tới Nghệ Phong. Ách, Bạo Cương thấy tư thái tiểu hài tử của Bạch Liệt Hỏa, cả đám đều kinh ngạc tại chỗ. Lão gia hỏa này, vẫn còn rất thú vị. Tử Âm cười đi tới phía trước, đưa ra tùng âm thảo, hơi chút oán ư ách nhìn Nghệ Phong nói. Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa. Ách, Nghệ Phong có chút buồn cười, tự hắn biết rõ mình sẽ thắng. Tử Âm lo lắng như vậy, thực sự là tâm tư nữ nhân, trong lòng cũng chảy qua một dòng ấm áp. Tử Âm tỷ yên tâm, Nghệ Phong mỉm cười với Tử Âm, lại quay qua nói với Bạo Cương. Bạo Cương vương gia, người muốn ngây ngốc ở chỗ này hay rời đi với chúng ta? Ha ha, Phong thiếu đi trước thôi, ta và lão gia hỏa này đã lâu không gặp, vừa tiện đánh một hồi. Bạo Cương tùy tiện trả lời Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu, tiện tay kéo lấy bàn tay trắng mịn của Tử Âm. Tử Âm tỷ, chúng ta đi thôi. Sắc mặt Tử Âm có chút ửng đỏ, trắng mắt liếc Nghệ Phong, vẫy tay tránh ra. Mặc dù biết Nghệ Phong chỉ là tiện tay, thế nhưng nàng không tiện tiếp xúc thân mật với Nghệ Phong lúc này. Ách, Nghệ Phong thấy dáng dấp Tử Âm như vậy, cũng cười không nói gì thêm. Sóng vai với Tử Âm đi ra ngoài phủ, có điều khi Nghệ Phong mới đi được phân nửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười trêu chọc Bạch Hàn Tuyết. Tuy rằng bản thiểu không biết tung tích bảo điển, thế nhưng bản thiểu có thể hỏi tìm. Cưỡng bức là vô dụng, người có thể dùng sắc dụ thử xem. Nói xong, Nghệ Phong cười ha ha, dẫn theo Tử Âm nghênh ngang rời. Khỏi, để lại một đám người kinh ngạc dại ra tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 313, tiết lộ, đi được một đoạn xa, Nghệ Phong liền cảm giác Tử Âm hung hăng nhéo lên hông mình. Ngươi thật muốn làm hoa hoa công tử a? A, cơn đau bên hông khiến Nghệ Phong kêu lên một tiếng, lập tức cười khổ nói. Tử Âm tỷ không cần độc ác như vậy chứ? Hừ, sau này không cho phép trêu chọc nữ hài tử. Tử Âm cảnh cáo, trong đó Nghệ Phong cư nhiên nghe ra được chút ghen tuông, điều này khiến hắn phải ngạc nhiên. Cái kia, ta chưa bao giờ ứ êu chọc nữ hài tử, đều là các nàng đến ứ êu đùa ta. Nghệ Phong nỗ lực biện minh, muốn nói rõ cho Tử Âm biết mình là một người rất thuần khiết, một chính chân quân tử. Phi, Tử Âm nghe được Nghệ Phong nói, nàng liền cảm giác một trận đỏ mặt. Ngay khi Nghệ Phong và Tử Âm đang nói chuyện phiếm, Bạch Liệt Hỏa cũng nghi hoặc hỏi Bạo Cương. Bạo Cương, người có chuyện gì vậy? Cư nhiên cung kính với tiểu tử này, dường như còn muốn lấy lòng hắn. Bạo Cương trắng mắt liếc Bạch Liệt Hỏa, bất mãn nói. Lấy lòng cái gì, ta đang muốn đánh quan hệ tốt với hắn. Chỉ hơi có điểm dễ chịu với hắn mà thôi. Phi, một câu nói của Bạo Cương khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhổ ra một ngụm nước bọt, ngay cả nhi tử hắn cũng không ngoại lệ, như vậy ngươi còn nói là dễ chịu sao? Gặp hoàng đế bệ hạ cũng không thấy ngươi cung kính như vậy. Hắc hắc, tựa hồ Bạo Cương cũng cảm giác được chính mình có điểm quá cung kính, hắn nghi ơn ngùng cười cười, nét ma già nua khó có được đỏ lên một lần. Cung kính với tiểu tử đó cũng là bình thường, các ngươi biết được thân phận hắn rồi, cũng sẽ cung kính giống như ta. Hắn có thân phận gì? Tự nhiên khiến một vương cấp như ngươi phải như vậy, cho dù hắn có là một hoàng tử, cũng không đáng cho ngươi phải vậy. Bạch Liệt Hỏa còn không nghĩ ra được có người thân phận càng cao quý hơn hoàng tử. Nếu hắn là một hoàng tử, ta mới lười chú ý đến hắn. Chỉ là, hắn có thể khiển ta như vậy, hoàn toàn không có liên quan tới thực lực sau lưng hắn, chính thực lực bản thân hắn sở hữu mới khiến ta cung kính với hắn. Bạo Cương hiển nhiên cũng khinh thường thân phận hoàng tử. Bạo Cương nói khiển đám người Bạch Liệt Hỏa ngẩn người, không rõ rốt cuộc Nghệ Phong có thực lực gì lại khiển một vị vương cấp cao cấp làm như vậy. Bạo Cương, tuy rằng thiên phú hắn xác thực ưu tú không bình thường, nhưng cũng chỉ là thực lực tướng cấp, sao có thể khiển ngươi như vậy? Hình như ngươi còn thiểu hắn một nhân tình nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạo Cương liếc mắt nhìn Bạch Liệt Hỏa, có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân ta lưu lại. Ta không muốn ngươi và hắn nháo tới quá căng. Ta muốn giải hòa xung đột của các ngươi. Cũng sợ hắn thực sự yêu cầu ta chém giết ngươi. Một màn này ta không hề muốn phát sinh chút nào. Bởi vì ta không thể cự tuyệt hắn. Đám người Bạch Liệt Hỏa càng nghe càng mơ hồ, không quá hiểu ý tứ trong lời Bạo Cương. Lấy tính tình Bạo Cương, có người cưỡng bức được hắn sao? Bạo Cương thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra thân phận y sư của Nghệ Phong, bằng không tới lúc không thể giải thích được, chính mình sẽ rất phiền phức. Có điều, không biết khi bọn họ nghe được thân phận y sư thất giai của Nghệ Phong, sẽ có biểu hiện thế nào? Bạo Cương cũng rất hiếu kỳ, hắn là một y sư. Bạo Cương liếc mắt nhìn Bạch Liệt Hỏa, nhàn nhạt nói, ngữ khí còn có chút bất đắc dĩ. Hư, đám người Bạch Liệt Hỏa khinh thường hư một tiếng, nhìn Bạo Cương bất mãn nói. Bạo Cương, người đùa ta à? Một y sư mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên? Bạch Liệt Hỏa cũng không hề nghĩ Nghệ Phong sẽ là một y sư cao cấp, tại hắn xem ra, Bạo Cương nói những lời này là buồn chán muốn đùa hắn. Phi, Bạo Cương nhìn Bạch Liệt Hỏa, khinh miệt một tiếng, cả giận nói. Không có gì ngạc nhiên. Người đi tìm một y sư cao cấp qua đây, hơn nữa còn là thất giai. Ta tìm, chờ một chút, ngươi nói cái gì, ngươi nói hắn là y sư cao cấp thất giai. Bạch Liệt Hỏa rốt cuộc phản ứng qua, hắn kinh hãi hét lớn nhìn Bạo Cương, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Đồng dạng, Bạch Hàn Tuyết và Viêm Phong đều trợn ứ òn hai mắt, không thể tin được nhìn Bạo Cương, miệng há hốc, toàn bộ dại ra tại chỗ. Bạo Cương rất thỏa mãn với tư thái của mấy người Bạch Liệt Hỏa, trong lòng cảm giác thư sướng cực độ. Hắn muốn chính là hiệu quả này, ngày trước chính mình cũng không thoát được bộ dáng như vậy. Hắc hắc, lão gia hỏa, hiện tại biết vì sao ta coi trọng hắn như vậy chứ? Bạo Cương nhìn Bạch Liệt Hỏa nói, ngữ khí có chút đắc ý, dường như có thể đáp quan hệ với Nghệ Phong là chuyện khiến hắn rất có mặt mũi. Bạch Liệt Hỏa nhìn dáng dấp đắc ý của Bạo Cương, trong lòng không nhịn được cười khổ. Nếu như Nghệ Phong thực sự là một y sư thất giai, lão gia hỏa này thực có tiền vốn để đắc ý. Thế nhưng hắn thật không dám tin Nghệ Phong là một y sư thất giai. Tiểu tử kia hiện mới được bao nhiêu tuổi a? Bạo Cương, ngươi sẽ không bị hắn lừa chứ? Bạch Liệt Hỏa cổ quái nhìn Bạo Cương, hắn còn tin tưởng loại giải thích này hơn. Thối lắm, Bạo Cương nhảy dựng lên, trừng mắt nói với Bạch Liệt Hỏa. Hắn tự mình giúp ta luyện chế tịnh hồn đan còn sai được sao? Bằng không người nghi ám tật của ta có thể chữa khỏi, đồng thời còn tấn giai. Cái gì, ngươi có ám tật, đồng thời tấn giai rồi? Bạch Liệt Hỏa lăng lăng nhìn Bạo Cương. Ếch không được, vừa rồi mới cảm giác lực lượng Bạo Cương gia tăng rất nhiều, nguyên lai là ám tật của hắn đã được chữa khỏi, đồng thời còn tấn giai. Phụ thân, người nói chính là ngày hôm đó sao? Nghệ Phong đến nhà chúng ta là vì luyện chế đan dược cho người. Viêm Phong há hốc miệng ngẩn ngơ nhìn phụ thân nói. Hiện tại Viêm Phong đã có chút minh bạch, vì sao phụ thân mình lại coi trọng Nghệ Phong như vậy? Kháo, y sư thất giai a, có thân phận này, không chỉ nói đi ngang đế đô, dù hắn đi tới đâu cũng đều thoải mái. Thảo nào hắn kiêu ngạo như vậy, thảo nào phụ thân lại coi trọng hắn như vậy, thậm chí còn có cảm giác lấy lòng. Một câu nói của Viêm Phong rốt cuộc triệt để chứng thực lời Bạo Cương, cả đám bọn họ cảm giác đầu mình không đủ dùng. Cương giả tướng cấp, hơn nữa còn là một y sư thất giai. Trên đời này sao có thể xuất hiện một nhân vật biến thái như vậy? Khuôn mặt lãnh ngạo của Bạch Hàn Tuyết rốt cuộc cũng biến sắc, miệng anh hùng mở to hết cỡ, muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 314, vương cấp tính cái giám A. Lão gia hỏa, hiện tại đã biết vì sao ta không muốn ngươi đối địch với hắn chứ? Làm như vậy không có chỗ nào tốt với ngươi, hơn nữa tiểu tử này kiêu ngạo thể nào ngươi cũng cảm thụ được, nếu như chọc giận hắn, hắn thật có thể tìm tới mấy vương cấp tới chém giết ngươi. Bạo Cương nhắc nhở Bạch Liệt Hỏa, cũng không muốn tương lai lão gia hỏa này gặp chuyện không đáng. Bạch Liệt Hỏa cười khổ một tiếng. Cũng không ngờ được đối phương lại có một thân phận như vậy. Một y sư lục giai cũng đủ ngang hàng tương giao với vương cấp rồi. Một y sư thất giai vừa xa lúc giai, địa vị càng cao hơn vương cấp một bậc. Mẹ nó, ta thực sự không tìm được bảo điển sao? Bạo liệt hỏa không cam lòng, thật vất vả mới có được tin tức bảo điển, thế nhưng lại phải bỏ lỡ. Không phải người bạch gia, vĩnh viễn không thể biết được tầm quan trọng của bảo điển với họ. Lão gia hỏa, ta có lời không dễ nghe. Ta không đồng tình việc ngươi đòi bảo điển ở chỗ Phong Thiểu, ngươi chẳng lẽ không thấy, vũ khí địa giai người ta có cả đống, còn phải để mắt tới bảo điển nhà ngươi sao? Bạo Cương khinh thường, đồng thời trong lòng càng thêm hiểu kỳ với thể lực sau lưng Nghệ Phong, có thể xuất ra nhiều vũ khí địa giai như vậy, khẳng định không thể là môn phái nhỏ được. Bạch Liệt Hỏa sửng sốt, tuy rằng lời Bạo Cương xác thực khó nghe, thế nhưng đúng là chuyện thực, nếu bảo điển kia nằm trong tay người ngoài, xác thực chẳng có chút ưu ân quý nào. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi đừng tìm hắn rước khổ. Ta nghe tiểu tử Viêm Phong nhà ta nói, tiểu tử này vừa vào học viện đã phế đi hơn 10 học viên, trong đó còn có một học viên Bạch Kim. Hiển nhiên là một gã vô pháp vô thiên, ngay cả trong học viện Trạm Lam hắn còn dám như thế, một vương cấp như ngươi tính cái rắm. Nếu như người khác nghe được lời, vương cấp cái rắm, này, tất nhiên sẽ mắng Bạo Cương là kẻ ngớ ngẩn. Vương cấp A, đó là tồn tại ngưu bức cỡ nào, đây là tồn tại khiến bao người ngưỡng vong cả đời. Thế nhưng lúc này lại không ai nghĩ câu này có gì sai lầm. Bọn họ hiển nhiên cam chịu những lời này. So với học viện Trạm Lam, đừng nói là một vương cấp, cho dù 10 vương cấp cũng coi như rắm. Thế nhưng, Bạch Liệt Hỏa vẫn không cam lòng, bảo điển đối với hắn rất trọng yếu, không thể giải thích được. Đừng như vậy nữa, kỳ thực ngươi cũng rõ. Nếu ngươi quyết phải tìm tung tích bảo điển, nghìn vạn lần đừng uy hiếp hắn. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch một điểm tính cách tiểu tử kia, chính là âm mềm không ăn cứng. Thế nên, nếu ngươi nhất định phải tìm đầu mối trên người hắn, phải nhớ dùng mềm mới được. Có điều, quan hệ các ngươi hiện tại, tuy rằng Bạo Cương không nói rõ, thế nhưng mọi người đều nghe được. Từ bên trong, hiển nhiên quan hệ giữa Bạch Liệt Hỏa và Nghệ Phong hiện tại có chút khẩn trương. Cho dù dùng mềm, người ta cũng không nhất định đáp ứng. Bạch Liệt Hỏa hít sâu vào một hơi, chậm rãi dẹp loạn chút tâm tư, quay đầu nói với Bạo Cương. Bạo Cương, cảm tạ ngươi nói cho ta biết những lời này, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bạo Cương khinh thường một tiếng, nói, quỷ mới ẩn phần nhân tình này của ngươi, nếu không sợ hắn thật muốn chém giết ngươi, ta cũng không nói cho các ngươi những lời này. Được rồi, việc này các ngươi nên giữ trong miên, đừng có tuyên truyền ra ngoài, miễn cho ta không tiện mở miệng. Bạo Cương có chút cảnh cáo nói, hắn không hy vọng Nghệ Phong vì chuyện này mà sinh ấn tượng không tốt với hắn. Bạo Cương nhìn quét qua mọi người, ánh mắt lập tức dừng trên người Bạch Hàn Tuyết, tuy rằng chỉ xem qua vài lần, hắn vẫn không nhịn được mọc lên một cỗ cảm giác kinh diễm, đặc biệt là cặp chân kia, rất có lực. Hấp dẫn, nghĩ vậy, Bạo Cương không khỏi hắc hắc cười, nói. Lão gia hỏa, kỳ thực ngươi cũng không phải không có biện pháp giảng hòa với Nghệ Phong. Phong thiếu không phải nói cưỡng bức không được có thể dùng sắc dụ sao. Kỳ thực chủ ý này không tồi, ta nghĩ không có nam nhân nào chống đỡ được mị hoặc của tôn nữ ngươi. Bạo Cương nói xong câu này, không chút nghĩ ngợi liền kéo Viêm Phong lắc mình chạy đi, hắn biết lão gia hỏa nóng tính kia đang muốn phát cuồng rồi. Quả nhiên, Bạo Cương còn chưa đi xa được, chợt nghe một câu giống giận. Bạo Cương, lão tử không để ngươi yên, tiếng gầm lên giận dữ này khiến toàn bộ người tại các phủ đệ bên cạnh. Bạch Liệt Hỏa phải hoảng sợ, đồng thời cũng kinh hãi vạn phần. Trời ạ, lão đầu tử của Bạch gia thực sự đã đạt được vương cấp rồi. Bạo Cương đương nhiên sẽ không quan tâm tới lửa giận của Bạch Liệt Hỏa, hắn đã chọc qua lão gia hỏa này không biết bao nhiêu lần, có lần nào khác với lần này đâu. Hắn nhìn sang Viêm Phong vẫn còn chưa hết kinh ngạc, vỗ vỗ sau đầu hắn, nói. Tiểu tử, hiện tại biết rõ vì sao phụ thân ngươi coi trọng Nghệ Phong như vậy chứ. Sau này ngươi cũng thức thời một chút, đánh tốt quan hệ với hắn. Chuyện này với tương lai của ngươi chỉ có lợi. Một thiếu niên 18 tuổi, thực lực có thể đạt tướng cấp, y sư đạt được thất giai. Tương lai hắn không thể dự đoán được. Viêm Phong gật đầu, trong lòng chịu đả kích, đồng thời không khỏi thầm nhủ. Cũng không biết tên biến thái này chui ở đâu ra. Nghệ Phong có được tùng âm thảo từ trong nhà Bạch Liệt Hỏa, cũng không dừng lại, hắn trực tiếp chạy đến Thúy Lâm Các luyện chế đan dược. Đan dược ngũ gia đối với Nghệ Phong mà nói đã dễ dàng rất nhiều, xác suất thành công còn được Dược Vương đỉnh gia thành, hầu như đạt tới 8 phần 10. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến nhiều người kinh hãi. Nếu như lão quái đầu biết, điều kiện đan dược làm khó Nghệ Phong cứ như vậy bị hắn luyện chế ra dễ dàng, nhất định sẽ tức giận không thôi. Nguyên bản hắn đang chờ Nghệ Phong không tìm được những đan dược ngũ giai này, đến lúc đó sẽ lại kiểm chuyện với Nghệ Phong. Hai ngày thời gian, đảo mắt đã qua, Nghệ Phong vẫn không thấy bóng dáng Điệp Vận Du đâu, điều này làm cho Nghệ Phong có chút nhớ, đã thành quen được nữ nhân xinh đẹp mị hoặc này ôm mình ngủ, đột nhiên biến mất không thấy, điều này khiến cho Nghệ Phong rất không quen. Kỳ hạn một năm càng lúc càng gần, cách thời điểm Nghệ Phong khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông càng ngày càng gần, tuy rằng không biết thực lực truyền nhân Tĩnh Vân Tông thế nào, nhưng nghĩ đến nhất định không thấp được. Dù sao Tĩnh Vân Tông cũng là một đại quái vật, đan dược hay công pháp khẳng định không thiếu, cao thủ tại tầng nào cũng có thể xếp ra một đống. Thế nên, Nghệ Phong không hề dám coi thường truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Huống chi, biết rõ Nghệ Phong sẽ tới khiêu chiến, để giữ gìn mặt mũi tông môn, sợ rằng Tĩnh Vân Tông sẽ nghĩ hết các biện pháp tăng cao thực lực của nàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 315, Dung Học Ngụy Phệ Châu. Phù, Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, loại bỏ những thứ hậm hực trong người ra bên ngoài, chạy về phía học viện Trạm Lam. A Tú Nguyên vốn còn tưởng sẽ bị đùa giỡn một phen, nhưng thấy ngày hôm nay Nghệ Phong không hề trêu chọc như bình thường, trong lòng nàng không khỏi có chút sững sờ. Khi Nghệ Phong một lần nữa đi vào gian phòng gay mũi tới cực điểm, hắn không khỏi cảm thán. May là ta còn không kịp ăn sáng, bằng không phải phí phạm toàn bộ. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong xuất hiện, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nghệ Phong, nhàn nhạt nói, tìm được đan dược ngũ giai chưa? Nếu như chưa tìm được còn chạy tới đây, đừng mong ta giúp ngươi. Một câu nói của lão quái đầu liền bại lộ âm mưu của hắn, người sáng suốt vừa nghe liền biết được hắn đang đánh chủ ý chuyện không tìm được đan dược. Hai viên đan dược rác rưởi mà thôi, còn không đến mức khiển bản thiếu không tìm ra. Nghệ Phong khinh thường nói, lấy ra từ trong lòng hai viên đan dược, đưa tới trước mặt lão quái đầu. Gì, ngươi cư nhiên có thể tìm được thứ đan dược này? Lão quái đầu trắng mắt nhìn hai viên đan dược trong tay Nghệ Phong, rất ngoài ý nói. Tại hắn xem ra, trong vòng 3 ngày Nghệ Phong hẳn là không tìm được y sư lục giai, cho dù tìm được cũng không có đủ những dược liệu chân quý cần thiết, đến lúc đó chính mình có thể kiểm chuyện với tiểu tử này rồi. Đan dược ngũ giai với ta mà nói không thành vấn đề, lão giàu ngươi nếu như chịu lấy lòng ta, nói không chừng mỗi ngày ta đưa ngươi mấy viên ăn thay đậu. Nghệ Phong không chút phật lòng nói, ánh mắt lão quái đầu sáng lên, chỉ là lập tức khôi phục lại như thường, hắn cũng minh bạch tâm tính tiểu tử này, sẽ không bao giờ làm chuyện buôn bán lỗ vốn. Tiểu tử, đừng mơ dụ hoặc ta không để mình bị vào ong, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi, vậy đi dung hợp Ngụy Phệ Châu thôi. Chậc chậc, chỉ là ngươi có chết hay không ta cũng không biết, ha ha. Lão quái đầu cười rất càn rỡ, hình như còn dược lần này Nghệ Phong dung hợp sẽ bị Ngụy Phệ Châu thôn phệ linh hồn. Nghệ Phong nghe ngữ khí lão quái đầu, nhìn không được dùng mình một cái, trong lòng thầm hô. Lão gia hỏa này sẽ không nhân cơ hội hạ độc thủ chứ? Nghệ Phong càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này, liền nói. Quái lão, sẽ không độc như vậy chứ? Lão quái đầu liếc mắt tà tà nhìn Nghệ Phong, chẳng hề để ý nói. Nếu ngươi sợ, có thể không dung hợp, ta không có bức ngươi. Ách, một câu nói của lão quái đầu trong nháy mắt khiến Nghệ Phong che miệng, hắn chỉnh đành đi theo phía sai lão quái đầu, đồng thời trong lòng nghẹn khuất vạn phần, đối với lão quái đầu này mình không có được một điểm biện pháp. Nghệ Phong nghĩ, mặc kệ thế nào, nhất định phải nghĩ một biện pháp đả kích dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của lão mới được. Khi Nghệ Phong đi vào trong buồng càng gay mùi hơn của lão quái đầu, yêu ngọc cũng mạnh mẽ nhào tới trong lòng Nghệ Phong, có đầu nhỏ lên mặt Nghệ Phong khiến hắn cảm giác hơi ngứa. Tiểu gia hỏa. Nghệ Phong nhìn thấy tiểu gia hỏa này cũng có chút mừng giờ, lại phát. Hiện thân thể tiểu gia hỏa này càng thêm trong suốt, bên trong thấy được quang vượng nhàn nhạt lưu chuyển, khiến Nghệ Phong không nhịn được cảm thán, lão quái đầu này xác thực có thủ đoạn. Người sáng suốt vừa nhìn liền minh bạch, tiểu gia hỏa này hẳn là đã tiến hóa rồi. Quái lão, hôm nay vì sao thả yêu ngọc ra? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn lão quái đầy, bình thường mình muốn gặp tiểu gia hỏa này, lão quái đầu sống chết không chịu khiến Nghệ Phong nghiến răng căm hận. Hoài nghi có phải lão làm thịt yêu ngọc rồi. Hôm nay yêu ngọc đột nhiên xuất hiện, ít nhiều cũng khiến Nghệ Phong có chút kinh ngạc. Lão quái đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói, có máu yêu hồn long xà hỗ trợ, xác suất thành công có thể tăng thêm 3 thành, tuy rằng ta không muốn thấy ngươi thành công, thế nhưng nhìn vào mặt mũi yêu hồn long xà, miễn cưỡng giúp ngươi một lần. Một câu nói khiến đáy lòng Nghệ Phong khinh bỉ vạn phần với tính tình cổ quái của lão. Thế nhưng, trên mặt lại đầy dáng tươi cười, nói, ha ha, vậy cảm tạ quái lão rồi. Quái lão đầu không để ý đến Nghệ Phong, lấy ra Ngụy Phệ Châu để trong thân thể Mộc Linh Nhĩ Vương. Hồn lực cường đại bao vây lấy Ngụy Phệ Châu, nâng nó lên giữa hư không. Yêu Ngọc thấy Ngụy Phệ Châu bị lấy ra, nó liền lập tức chạy đến trên thi thể Mộc Linh Nhĩ Vương. Chỉ trong chốc lát, Mộc Linh Nhĩ Vương đã bị hấp thu không còn một mảnh. Một màn này khiến Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí. Tốc độ hấp thu nhanh như vậy, quả thực có thể gọi là biến thái. Kháo, không hổ là tạp giao giữa thần long và xà yêu, đúng là ngưu bức. Nghệ Phong thầm nói một tiếng, ánh mắt nhìn yêu ngọc cũng nóng lên. Không biết thực lực tiểu gia hỏa này mạnh như thế nào, có thể sánh ngang với tướng cấp hay không? Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh ăn cố hồn đan. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong mải nhìn Yêu Ngọc, không khỏi nổi giận mắng. Ách, Nghệ Phong sửng sốt, lập ức qua tới, hít sâu một hơi, lấy ra cố hồn đan trong hai viên đan dược, cho vào trong miệng. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác một dòng nước ấm chảy mạnh vào trong đầu. Từng đạo dược hiệu dũng mãnh đổ vào thức hải, bao vây lấy từng đạo hồn lực bên trong, không cho nhúc nhích. Nghệ Phong nỗ lực khống chế hồn lực, lại phát hiện chính mình không thể di động hồn lực được, tới khi Nghệ Phong dùng toàn lực, mới miễn cưỡng có thể vận dụng được một tia. Tình huống như vậy cũng khiến Nghệ Phong âm thầm thở dài. Hiệu quả cố hồn đan ngũ giai trung cấp này rất tốt, cư nhiên có thể hoàn toàn tập trung hồn lực tướng cấp của mình. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong ăn vào cố hồn đan, hắn đợi vài chung thời gian, để toàn bộ dược hiệu cố hồn đan được phát huy, lúc này mới chậm rãi di động Ngụy Phệ Châu tới trước miệng Nghệ Phong. Tiểu tử, há mồm, đưa Ngụy Phệ Châu vào trong khí hải của ngươi, dùng đấu khí luyện hóa, đánh vào khí tức của ngươi. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần không được để nó hấp thu quá năm thành đấu khí của ngươi, bằng không ngươi không chỉ không dung nhấp được Ngụy Phệ Châu, thư C lư C của ngươi cũng bị giảm xuống dưới tướng cấp. Lão quái đầu nhắc nhở, một câu nói của lão quái đầu khiến trong lòng Nghệ Phong hơi lạnh. Mặc dù biết dung hợp Ngụy Phệ Châu nguy hiểm, thế nhưng thật không ngờ nguy hiểm tới trình độ như vậy. Cư nhiên còn có nguy cơ giáng cấp, hơn nữa còn là một giai cấp lớn. Nghĩ vậy, tâm thần Nghệ Phong càng thêm ngưng tụ, nếu lần này bị giảm một cấp bậc, khi chiến đấu với truyền nhân Tĩnh Âm Tông, hầu như không còn phần thắng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 316, bước đầu tiên, Ngụy Phệ Châu vừa vào trong cơ thể, Nghệ Phong liền cảm giác một cỗ lực thôn phệ cường đại đang ra sức thôn phệ năng lượng của hắn, khiến trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, đồng thời cũng cực lực khống chế đấu khí không cho Ngụy Phệ Châu thôn phệ. Ngụy Phệ Châu tiến vào khí hải Nghệ Phong liền như cá gặp nước, không ngừng thôn phệ năng lượng của Nghệ Phong. Khí hải là trung tâm cung cấp lực lượng toàn thân của Nghệ Phong, còn Ngụy Phệ Châu có sẵn năng lượng thuộc tính thôn phệ. Mặc dù Nghệ Phong nỗ lực khống chế đấu khí, thế nhưng vẫn không chống lại được Ngụy Phệ Châu thôn phệ, từng đạo đấu khí dần bị Ngụy Phệ Châu thôn phệ đi vào. Lão quái đầu vẫn chú ý tới tình huống Nghệ Phong, hắn hiển nhiên cũng không ngờ uy lực Khỏa Phệ Châu này cũng lớn như vậy. Nguyên tưởng thực lực tiểu tử này miễn cưỡng có thể dung hợp Ngụy Phệ Châu, nghĩ không ra thực lực hắn vẫn còn kém một điểm. Ít nhất phải đạt được tướng cấp tam giai, hắn mới có thể miễn cưỡng dung hợp được. Lão quái đầu vừa định có động tác, lại phát hiện Nghệ Phong đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, trên tay không ngừng kết ấn phức tạp. Nhất thời, toàn bộ linh khí trong không gian đều đổ dồn về phía Nghệ Phong, dung nhập thẳng vào trong khí hải hắn. Bổ sung lương linh khí bị tiêu hao trong khí hải. Gì, lão quái đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng, cũng dừng lại động tác của mình, nhìn ấn kết phức tạp trong tay Nghệ Phong, không khỏi cổ quái lẩm bẩm. Tiểu tử này rốt cuộc đang dùng công pháp gì, cư nhiên có được hiệu quả như vậy. Nghệ Phong đã thấy qua Yêu Ngọc thôn phệ năng lượng, tự nhiên biết mình nên có phản ứng, hắn thấy bắt đầu không chống đỡ được lực thôn phệ của Ngụy Phệ Châu, chỉ có thể mượn năng lượng ngoại giới bù đắp. May là Lăng Thần Quyết thần kỳ, miễn cưỡng vẫn tự động tu luyện trong tình huống hồn lực Nghệ Phong bị tập trung. Trong khí hải, Ngụy Phệ Châu bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn, xa xa tương đối với năng lượng thủy cầu trong cơ thể Nghệ Phong, lực thôn phệ cường đại đang hấp dẫn thủy cầu, phảng phất như muốn nhét toàn bộ thủy cầu vào trong nó. Thấy tình huống như vậy, trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, đồng thời cũng nỗ lực khống chế thủy cầu rời xa Ngụy Phệ Châu. Tiểu tử, đừng phân cao thấp với nó, nhanh chóng phân ra năng lượng luyện hóa nó. Khỏa Phệ Châu này là hệ mộc, tăng thêm năng lượng nướng cháy nó. Bên tai truyền tới thanh âm lão quái đầu, khiến trong lòng Nghệ Phong hơi rung lên, từng đao đấu khí tách ra, mạnh mẽ đề cao nhiệt độ, bắt đầu nướng Ngụy Phệ Châu. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong làm như vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, đồng thời càng thêm hiếu kỳ với công pháp của Nghệ Phong. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được linh khí của Nghệ Phong cư nhiên có thuộc tính ngũ hành. Điều này không thể nghi ngờ khiến lão kinh hãi không thôi. Một người đại thể chỉ có thể tu luyện công pháp một loại thuộc tính, có thể tu luyện hai loại thuộc tính ít đến thương cảm. Đồng thời sở hữu năm loại thuộc tính, trước đây hắn chưa từng nghe qua có người như vậy. Nhìn tốc độ kết ấn trong tay Nghệ Phong càng lúc càng nhanh, hắn không khỏi hô thầm một câu. Lão gia hỏa kia rốt cuộc lấy đâu ra công pháp này, mẹ nó, ta nhớ không lầm, lão gia hỏa kia cũng chỉ có được hai thuộc tính. Nghĩ vậy, lão quái đầu càng thêm hiểu kỳ với Nghệ Phong. Nếu là đấu khí năm thuộc tính, nhất định hồn lực cũng là năm thuộc tính. Chậc chậc, không ai rõ ràng hơn lão quái đầu tác dụng số lượng thuộc tính với nhiếp hồn sư. Bởi vì nhiếp hồn sư còn có một kỹ năng cực kỳ cường đại, đó chính là khống nghị. Nếu như đồng thời điều khiển mỹ năm thuộc tính, đó là kinh khủng cỡ nào. Lão quái đầu không thể tin được tiếp tục tưởng tượng, hắn phảng phất như thấy được vài hình ảnh có chút kinh khủng. Kỳ thực, thu một người đệ tử như vậy cũng không tệ. ít nhất tương lai có thể vượt xa chính mình. Lão quái đầu thì thào một tiếng, nghĩ đến danh tiếng sau này của mình được đề cao một tầng, dù tiểu cô nương 18 tuổi cũng muốn lao vào lòng mình không thôi. Vừa nghĩ đến đoạn này, hắn không nhịn được cười tà. Nhiệt độ trong khí hải không ngừng tăng cao, khiến thân thể Nghệ Phong toát ra từng dòng mồ hôi. Phê châu bi đấu khí Nghệ Phong đốt nóng, cũng dần trở nên nóng chảy. Tiểu tử, vận chuyển linh khí của ngươi tới trong Ngụy Phệ Châu. Nhớ kỹ, không cần vận chuyển nhiều lắm, thế nhưng nhất định phải sở hữu khí tức của ngươi. Lão quái đầu một lần nữa nhắc nhở, Ngụy Phệ Châu tại trong khí hải, vẫn tiếp tục thôn phệ năng lượng của Nghệ Phong như trước, mỗi lần năng lượng của Nghệ Phong kéo tới, đều bị nó thôn phệ sạch sẽ, Nghệ Phong chỉ có thể phát ra từng đạo nhỏ năng lượng, liên miên không dứt, lúc này mới miễn cưỡng duy trì nhiệt độ. Mặc dù có vô số năng lượng bên ngoài cơ thể bổ sung, thế nhưng toàn bộ đấu khí trong khí hải của Nghệ Phong đã bị nó thôn phệ đi mất ba thành. Nghệ Phong nghe được lão quái đầu nói, hít sâu một hơi, một lần nữa tách ra một đạo linh khí trong khí hải. Đồng thời, Nghệ Phong nỗ lực khống chế hồn lực nhét vào trong đó. Thế nhưng bởi vì dược hiệu cố hồn đan đang phát huy toàn bộ tác dụng, mặc kệ Nghệ Phong cố sức thế nào, cũng không thể đưa hồn lực tới trong khí hải. Thấy tình huống này, trong lòng Nghệ Phong hơi có chút gấp. Ngụy Phệ Châu dừng lai càng lâu trong khí hải, chính mình sẽ càng nguy hiểm. Kháo, Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng, khống chế một đạo đấu khí oanh kích về phía hồn lực bên trong thức hải. Cách thức điên cuồng như vậy, khiến lão quái đầu đứng bên cạnh không nhịn được kinh hãi. Thức hải, dưới tình huống toàn bộ hồn lực bị phong tỏa, một khi không cẩn thận rất có thể dẫn tới nguyên hồn thương nặng, tiểu tử này cư nhiên dùng đấu khí oanh kích vào, hắn thật điên cuồng. Tiểu tử này, không chỉ độc với người khác, còn độc hơn với cả mình. May là Nghệ Phong còn đủ lực khống chế với Lăng Thần Quyết, dư ba đấu khí không tiếp xúc tới được nguyên hồn, một đạo hồn lực cũng được hắn giải phong tỏa, trong nháy mắt tiến vào trong khí hải Nghệ Phong, dung nhập vào trong tia linh khí được hắn phân ra, hướng về phía Ngụy Phệ Châu. Ngụy Phệ Châu vẫn như trước, không hề cự tuyệt cỗ năng lượng đang tiến tới. Chỉ bất quá, khi nhét cỗ năng lượng này vào, tốc độ thôn phệ năng lượng cư nhiên chậm dần xuống, điều này khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Tiểu tử, đừng đắc ý, đây mới là bước đầu tiên. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong có chút thả lỏng, hắn không nhịn được quát lên. Tâm tình Nghệ Phong lại căng thẳng, suýt chút nữa không chú ý tới Ngụy Phệ Châu, thật muốn xé lão gia hỏa này một trận, một màn thiếu chút nữa thôn phệ sạch sẽ chính mình, cư nhiên chỉ là bước đầu tiên. Kháo, sao không thấy ngươi nói sớm từ trước? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 317, dung hợp thành công. Hắc hắc, tiểu tử, có phải rất hận ta? Ta chính là muốn giàn vặt ngươi, phía sau mới là màn kịch hay. Suy suy, lão quái đầu cười rất tà ác, lão quái đầu lấy ra khỏa đan dược còn lại, nói với Nghệ Phong. Há mồm, nuốt nốt khỏa đan dược này vào đi. Bất đắc dĩ, Nghệ Phong chỉ đành mở miệng theo lệnh lão quái đầu, đồng dạng dược hiệu đan dược ngũ giai trung cấp lập tức được phát huy, chạy một vòng tiến nhập vào trong khí hải Nghệ Phong, bao vây lấy Ngụy Phệ Châu. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác từng đạo năng lượng trong đó phát ra, sau đó dung nhập vào trong thủy cầu của mình. Từ khí tức năng lượng nhìn lại, Nghệ Phong không khó nhận ra, những năng lượng này chính là những năng lượng vừa mới bị thôn phệ, chỉ là trong đó còn lẫn vài phần khí tức chưa rõ. Thấy Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, lão quái đầu quát mạnh lên. Đừng quản nó, nỗ lực hấp thu, đối với ngươi chỉ có lợi không có hại. Tuy rằng hoài nghi lời lão quái đầu, nhưng Nghệ Phong vẫn nỗ lực hấp thu từng đạo năng lượng này. Nguyên bản thủy cầu cũng được lớn mạnh dần lên, thấy thể, trong lòng Nghệ Phong không khỏi vui vẻ. Hắn biết, đây mới là bước đầu tiên. Tới màn Phệ Châu dung nhập nguyên hồn mới là một màn kịch nặng nhất. Cũng giống như lúc này, đều hung hiểm vạn phần, linh khí nhanh chóng bị thôn phệ, nhiều nhất chỉ mất đi thực lực, thế nhưng nếu linh hồn cũng bị thôn phệ sạch sẽ, kết cục không khác gì so với chết, nhiều nhất cũng làm người đần độn vô dụng. Từng đạo năng lượng tỏa ra bổ sung vào trong thủy cầu, nguyên bản thủy cầu to cỡ quả anh đào, lúc này cũng được gia tăng một vòng. Trong đó cư nhiên còn có màu lục nhạt, Nghệ Phong đoán rằng đây là khí tức của Ngụy Phệ Châu, chỉ là không biết có tác dụng gì. Tiểu tử, đưa Ngụy Phệ Châu tới thức hải, nhớ kỹ, hiện tại không thể cho nguyên hồn tiếp xúc với nó, bằng không ta cũng không cứu được ngươi. Lão quái đầu cẩn thận nhắc nhở, tuy rằng là Ngụy Phệ Châu, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nghệ Phong hít sâu một hơi, dựa theo lão quái đầu phân phó, chậm rãi chuyển rời Ngụy Phệ Châu tới trong thức hải. Nhất thời, hồn lực trong thức hải tiếp xúc với Ngụy Phệ Châu, từng đạo đều dung nhập vào trong nó. Mặc dù có tác dụng của cố hồn đan, hồn lực bị tập trung lại, thế nhưng lực thôn phệ cường đại của Ngụy Phệ Châu vẫn tiếp tục thôn phệ từng đạo hồn lực. Nghệ Phong cảm giác được nguyên hồn bị lực thôn phệ dẫn dắt, đang chậm rãi đi động hướng về Ngụy Phệ Châu. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhanh chóng khống chế nguyên hồn ứ uốn về phía sau hồn lực, dùng lực tập trung hồn lực tạo thành một màn chắn trước nguyên hồn. Nghệ Phong không thể khống chế hồn lực, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hồn lực bị Ngụy Phệ Châu chậm rãi thôn phệ. Khi Ngụy Phệ Châu thôn phệ được ba thành hồn lực, trong nháy mắt Nghệ Phong liền cười khổ, cứ theo tốc độ Ngụy Phệ Châu thôn phệ càng lúc càng nhanh, hắn có chút cảm giác lão quái đầu đang đùa hắn, nếu tiếp tục như vậy, không còn hồn lực làm lá chắn, sợ là chính mình sẽ biến thành kẻ ngây ngốc rồi. Là lúc này, ngay khi Nghệ Phong đang bất lực mở mắt trừng trừng nhìn từng đạo hồn lực bị thôn phệ, lão quái đầu thì thầm một tiếng, hung hăng bắt Yêu Ngọc qua, móng tay cứa trên người Yêu Ngọc một cái, trong lúc Yêu Ngọc giãy giụa, một giọt máu tinh hồng tản mát ra quang mang mị hoặc rơi ra. Nếu như Nghệ Phong thấy được giọt máu này, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, rất khó lý giải vì sao toàn thân Yêu Ngọc gần như trong suốt, lại có máu màu hồng. Lão quái đầu không chút suy nghĩ, đánh giọt máu này vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác toàn thân hơi bị chấn động, đồng thời, Nghệ Phong cảm giác nguyên hồn mình như bị bao bọc lại, nguyên bản nguyên hồn nhìn không rõ, cư nhiên bày ra dáng dấp nhân tính, giống như một Nghệ Phong bảng máu thu nhỏ. Đưa Ngụy Phệ Châu tới, dung hợp lại, người cần phải làm là dùng hồn lực để hai thứ dung hợp hoàn mỹ với nhau. Nhớ kỹ, nhìn thời gian thích hợp, nhất định phải là Ngụy Phệ Châu dung nhập trong nguyên hồn, tuyệt đối không thể phân ra chủ yếu và thứ yếu. Thanh âm lão quái đầu mạnh mẽ vang lên bên người Nghệ Phong. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi khống chế hồn lực, máu Yêu Ngọc quả nhiên thần kỳ, không những giải trừ được tập trung của dược hiệu, còn khiển lực thôn phệ của Ngụy Phệ Châu giảm mạnh. Ngụy Phệ Châu chậm rãi lại gần về phía nguyên hồn, tuy rằng Nghệ Phong cảm giác được một cỗ lực thôn phệ cường đại, thế nhưng nguyên hồn vẫn không đột phá khỏi tầng bao bọc bàng máu kia. Điều này khiến cho Nghệ Phong thở phào một hơi, đã không có dược hiệu tập trung hồn lực, cũng không còn gì ngăn trở Ngụy Phệ Châu, Nghệ Phong liền khống chế nó bắt đầu dung nhập vào nguyên hồn. Động tác của Nghệ Phong trong nháy mắt khiển màn bao bọc kia hơi chút vỡ tan, điều này làm cho Nghệ Phong sốt ruột, đồng thời hồn lực toàn thân bắt đầu vận chuyển, ép Ngụy Phệ Châu hung hăng qua tới. Màn máu bao bọc rốt cuộc không chịu nổi lực thôn phệ, mạnh mẽ vỡ tan, thế nhưng đồng thời, Phệ Châu trong nháy mắt cũng đánh vào trong nguyên hồn. Nhất thời, Nghệ Phong cảm giác được trong nguyên hồn tản mát ra từng đạo năng lượng, đồng thời nguyên hồn lấy một loại tốc độ cực nhanh mạnh mẽ xoay ừ hòn. Cuối cùng, chỉ còn nhìn thấy được một dạng vòng đang xoay tròn. Đồng thời, từng đạo hồn lực cũng bị thôn phệ vào. Lão quái đầu ở bên ngoài, thấy dáng dấp như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn, thầm nói. Ta còn tưởng rằng cần phải có ta ra tay giúp đỡ, nghĩ không ra tiểu tử này cư nhiên có thể tự mình đối phó. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, thấy Nghệ Phong đã rơi vào nhập định, lão quái đầu cũng không quản tới hắn, cầm lấy Yêu Ngọc, đi bồi bổ cho tiểu gia hỏa này. Nhớ tới mấy ngày này lãng phí mị bồi bổ tiểu gia hỏa này, hắn không nhịn được một trận đau lòng, chỉ là nghĩ tới máu Yêu Ngọc, tia đau lòng này mới thu lại đôi chút. Cũng không biết qua bao lâu, khi Nghệ Phong từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn nguyên hồn trong thức hải tản ra lực thôn phệ, hắn biết mình đã dung hợp thành công. Dưới tác dụng của lực thôn phệ, hồn lực cũng hướng về phía nguyên hồn, nhưng vì quan hệ bản nguyên, thôn phệ cũng không được nhiều. Thế nhưng chỉ cần điều này đã đủ khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nguyên hồn có thể thôn phệ hồn lực, như vậy khi tu luyện nhiếp hồn thuật nhất định đề thăng thật nhanh. Bởi vì, tu luyện nhiếp hồn thuật chính là dung nhập được nhiều hay ít hồn lực vào nguyên hồn. Nghệ Phong cẩn thận dò xét nguyên hồn một chút, lúc lâu sau, hắn mới ngạc nhiên nói. Không phải chứ, ta mới đến bình cảnh tứ tinh trung giai sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 318, náo loạn, Nghệ Phong rốt cuộc minh bạch lão quái đầu nói bình cảnh nhiếp hồn thuật rất khó đột phá. Ngụy Phệ Châu vừa mới thôn phệ nhiều hồn lực như vậy, đều dung nhập cả vào nguyên hồn, cư nhiên chỉ đột phá được một bình cảnh. Dựa theo lý giải của Nghệ Phong, ít nhất có thể tấn cấp đến tứ tinh cao giai. Quả nhiên, bình cảnh nhiếp hồn sư thật khó tới biến thái. Nghệ Phong hơi vận chuyển đấu khí trong người, dẫn dắt quang mang màu xanh trong thủy cầu dung nhập vào đấu khí, hắn ngạc nhiên phát hiện, đấu khí cư nhiên cũng có lực thôn phệ. Phát hiện như vậy, khiến Nghệ Phong ngạc nhiên không thôi, lập tức không nhịn được cười phá lên. Hắn thật không ngờ, Ngụy Phệ Châu này cư nhiên như bước đến vậy. Chậc chậc, nhiếp hồn thuật thôn phệ hồn lực đã đủ kinh khủng rồi, hơn nữa có đấu khí ẩn chứa năng lượng thôn phệ, đây không phải như hổ thêm cánh sao? Nghệ Phong nghĩ tới một hình ảnh, tại lúc mình và địch thủ tranh đấu, thi triển thủ đoạn đấu khí thôn phệ đồng thời thi triển thủ đoạn nhiếp hồn thuật, đây là dạng như bước gì? Nghệ Phong hiện tại rất tự tin, hiện tại mình không cần dùng tới thuấn di, cũng có thể đánh bại Bạch Án, nếu như dùng tới nhiếp hồn thuật mà nói, trong vòng 10 chiêu liền đánh bại đối phương. Ngay khi Nghệ Phong đang âm thầm vui vẻ, lão quái đầu liền trực tiếp dội một gáo nước xuống đầu Nghệ Phong. Một viên ngụy phệ châu nho nhỏ đã vui vẻ như vậy, nếu như cho ngươi dung hợp một viên phệ châu có uy lực gấp nghìn vạn lần, còn không biết ngươi sẽ thành dạng gì. Ách, một câu nói khiến Nghệ Phong bị đả kích một trận, hắn hung hăng tràng mắt nhìn lão quái đầu. Chỉ là, trong lòng Nghệ Phong đồng thời mọc lên một cỗ lửa nóng. Đúng vậy, ngụy phệ châu đã thế này, vậy phệ châu sẽ kinh khủng cỡ nào? Có thể nó thực sự có khả năng hủy thiên diệt địa cũng nên. Quái lão, ngươi có biết ở đâu có phệ châu hay không? Nghệ Phong nhìn lão quái đầu, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn thứ đó? Hừ, ngươi đừng có nằm mộng, đừng nói thứ đó ta không biết, cho dù biết cũng không phải ngươi có thể thu được. Đánh chủ ý tới nó có bao nhiêu nhiếp hồn sư, cho dù lão gia hỏa sư phụ ngươi đến cũng không đỡ được đám người điên cuồng đó. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt thứ đó từ tay bọn họ? Lão quái đầu khinh thường nói. Ách, một câu nói, trong nháy mắt đả kích Nghệ Phong tới chết khiếp. Hắn quyết định cũng không tiếp tục hò hét với lão quái đầu, hắn sợ lại bị nghe thêm một lần đả kích, sẽ tức giận hốc máu rồi bỏ mình. Chính mình hiện tại dù thể nào cũng là một cường giả tướng cấp, đại lục này có bao nhiêu cường giả tướng cấp? Có thực đáng sợ như lão nói không? Huống chi, nếu thực sự hung hiểm như vậy, khỏa phệ châu này của ngươi từ đâu mà có? Người dung hợp phệ châu cũng chưa phải đối thủ lão đầu tử, ngươi còn mặt mũi đả kích ta. Cái kia, lão đầu, ta hỏi ngài một việc. Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, quay lại hỏi lão quái đầu. Hả, lão quái đầu rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ tiểu tử này đang đánh chủ ý gì. Địa vị của ngài tại học viện Trạm Lam có cao không? Nghệ Phong dò hỏi, có thể đi ngang, lão quái đầu rất sắm thối nói. So sánh với phó viện trưởng, các ngươi ai nghiêu hơn? Nghệ Phong nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nói với lão quái đầu. Phó viện trưởng, nếu như không có chữ phó ta còn cố kỵ vài phần. Thế nhưng có chữ phó này, hắn còn không lọt vào mắt ta. Ngữ khí lão quái đầu tràn đầy khinh thường, phảng phất như bị so sánh với phó viện trưởng là một chuyện vũ nhục lão vậy. Hắc hắc, lão đầu, vậy đệ tử của ngươi, giết vài người trong học viện sẽ không có việc gì chứ? Nghệ Phong hắc hắc cười nói. Lão quái đầu nhất thời cảnh giác, hắn nhìn Nghệ Phong, nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi hay, ngươi không phải đệ tử của ta, đừng dựa dẫm vào danh tiếng của ta rồi đi nháo sự. Biết rồi, Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng nói. Về phần có nghe hay không thì không biết. Lão quái đầu thấy bộ dạng này của Nghệ Phong, hắn cũng chẳng thèm để ý, nói. Tiểu tử, ngươi muốn mượn danh tiếng của ta gây nháo sự cũng không phải không thể được. Thế nhưng trước tiên ngươi đưa ta mấy khỏa đan dược ngũ giai rồi nói. Chậc chậc, được ăn đan dược ngũ giai thật là thoải mái, ách. Tốt nhất nên có điểm ngọt. Nghệ Phong nghe được lão quái đầu nói, suy chút nữa không nhịn được tung cước giẫm chết đối phương. Lão hỗn đản này cư nhiên coi đan dược ngũ giai là kẹo, còn đòi kẹo ngọt, ngươi tin hay không ta phóng một điểm độc dược vào cho ngươi độc chết. Có điều, hiện tại còn muốn dựa dẫm lão đầu này, Nghệ Phong lấy từ trong giới chỉ 5 viên đan dược ngũ giai, tùy ý vứt cho lão quái đầu. Đan dược đối với Nghệ Phong mà nói, chẳng đáng quan tâm. Lão quái đầu nhìn đan dược trong tay Nghệ Phong, hai mắt sáng lên, hắn liếc mắt cổ quái nhìn Nghệ Phong, nói. Tiểu tử ngươi thực ra có vài phần bản lĩnh, đan dược ngũ giai coi như ta cũng phải tốn hao một chút sức mới có được. Nghĩ không ra một tiểu tử tướng cấp như ngươi, cư nhiên có thể đơn giản có được như vậy. Nghệ Phong không giải thích, trực tiếp nói lại với lão. Đây là toàn bộ đan dược ngũ giai của ta, đã hiếu kính ngươi hết cả. Sau này nếu không chiếu cố tốt với ta, vậy ta xin lỗi. Phi, lão quái đầu khinh thường nhìn Nghệ Phong, tự nhiên sẽ không tin lời ma quỷ của hắn, nếu như tiểu tử này thật chỉ có mấy khỏa, hắn có thể dễ dàng đưa ra mới là lạ. Nguyên nhân khiến tiểu tử này sảng khoái như vậy chỉ có một, đó chính là hắn không thèm để bụng với đan dược ngũ giai. Nghĩ vậy, lão quái đầu càng thêm kinh ngạc, đan dược ngũ giai thế nhưng chỉ có y sư cao cấp mới có thể luyện chế a, lẽ nào sau lưng tiểu tử này còn có một y sư cao cấp? Tiểu tử, có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi. Lão quái đầu nhìn Nghệ Phong, nghiêm túc nói. Hả, ngươi có thể dùng danh tiếng của ta, chuyện nhỏ như phế đi một hai người còn được, nhưng nếu ngươi dùng danh tiếng của ta nháo lên một hồi kinh thiên động địa, ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo thủ đoạn của ta. Phụt, Nghệ Phong hung hăng ngã ngửa xuống đất, miệng hơi co quắp, phế đi một hai người là chuyện nhỏ. Ngươi là lão độc, lão nghiêu. Nghệ Phong không thèm để ý tới lão đầu dám thối tới cực điểm này, chẳng thèm quay đầu đi thẳng ra bên ngoài. Chỉ là, có những lời này của lão, sau này chính mình tại học viện cũng có thể náo loạn triệt để. Ngũ hổ sao, các ngươi chờ đó, bản thiểu sẽ chậm rãi dạy dỗ các ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 319, hội tụ. Nghệ Phong còn chưa kịp ăn điểm tâm, hắn trực tiếp đi thẳng tới nhà ăn của học viện, tuy rằng hắn rất nhớ cơm canh tại nhà Tử Âm, thế nhưng

Đám người Nghệ Lưu liếc mắt nhìn nhau, không rõ Nghệ Phong và Khinh Nhu đã phát sinh sự tình gì. Nghệ Phong cư nhiên chỉ nói một câu, lại làm cho Khinh Nhu ngượng ngùng như vậy. Nghệ Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người, đưa tay lấy thức ăn của Nghệ Lưu và Khinh Nhu bưng đến trước mặt mình, không chút nghĩ ngợi mà bắt đầu vùi đầu vào ăn. Hôm nay quả thực là hắn rất đói rồi, vì sao ngươi có thể như vậy? Khinh Nhu thấy thức ăn mình ăn chưa xong lại bị Nghệ Phong không hề cố kỵ gì ăn hết, đỏ ửng trên mặt càng lan rộng. Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khinh Nhu xấu hổ vạn phần, cười nói. Được rồi, tiểu nữ nhân, đừng nóng giận, dĩ vãng đều là cùng nàng đùa giỡn, chúng ta là bằng hữu, ăn một chút cơm, nàng sẽ không luyến tiếc chứ. Thế nhưng đó là đồ ta đang ăn, Khinh Nhu mắc cỡ đỏ mặt, yểu điệu nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.